Thần cấp anh hùng, chương 18, gặp 6 con boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Cuồng Đào vừa ăn cơm vừa xem TVH tán đang xem bản tin trực tiếp thời sự anh hùng. Huyết Hải Cuồng Đào muốn biết sau khi mình công khai năng khiếu, người chơi Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Hắn tìm theo từ khóa thượng tướng Hải quân thì phát hiện có một bản tin trực tiếp hồi 12 giờ trưa. Huyết Hải Cuồng Đào chấn động, cái bọn thời sự anh hùng này phản ứng nhanh phết. Xin chào quý vị khán giả. Theo như thông tin mới nhất, có một tài khoản mới lập đang sở hữu thiên phú thượng tướng hải quân rất hiếm có, gây kinh ngạc cho rất nhiều người. Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn đội trưởng của Guild Ngôi Sao, đội trưởng Tường, xem anh ta bình luận gì về thiên phú này. Xin chào đội trưởng Tường. Xin chào, anh có thể nhận xét đôi chút về thiên phú thượng tướng hải quân này được không? Trong thời đại anh hùng thì biển cả chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa có rất nhiều hòn đảo, lục địa nhỏ, và quan trọng nhất là trên biển có một con đường kết nối giữa hai thế giới, nên anh hùng kiểu thủy chiến có giá trị chiến lược vô cùng cao. Trên thực tế, biển cả cũng là một nhân tố quan trọng trong trò chơi này, hiện tại tính riêng Trung Quốc thôi đã có hơn 100.000 người chơi chọn làm thương nhân đường biển rồi. Càng nhiều người chơi hiểu về biển, thì giá trị của những anh hùng hướng thủy chiến sẽ càng cao. Vậy thì đội trưởng Tường thử ước chừng giá của tài khoản này xem. Tôi chỉ biết đánh đánh đấm đấm, không dám nói chuyện tiền bạc đâu. Nếu như cần một cái vật làm mốc đánh giá thì tôi ước chừng tài khoản này có thể ngang hoặc hơn tài khoản bậc thầy tốc độ của người Nhật. Ha ha, nghĩa là Guild Ngôi Sao sẽ bỏ ra 10 triệu đô để mua tài khoản này sao? À cái này thì, trước mắt Guild của bọn tôi đang đi theo phương án bám đất chiếm mỏ. Nói chung, đấy là việc của mấy ông chủ tốt đen như tôi không cần phải lo lắng làm gì. Có điều tôi cũng xin được chúc mừng người anh em này, nếu như anh ta muốn tham gia Guild Ngôi Sao thì Guild luôn mở rộng cửa đó. Huyết Hải Cuồng Đào cười lớn, Ngôi Sao, tự cho mình là đội tuyển quốc gia hả? Hải, chờ bố mày làm xong cái nhiệm vụ này, sẽ lập tức mở phòng công tác bố mày muốn trở thành lắp phi của Trung Quốc. Đến lúc đó bố sẽ dụ cái gì mà nữ thần của Trạch Nam gì gì đó tới cho mấy anh em cùng chơi. Wa ha ha ha, cảm ơn đội trưởng Tường. Hiện tại trò chơi đã mở được 3 ngày rưỡi rồi, chúng ta hãy xem thử bảng xếp hạng cấp độ nào. Hiện tại đứng thứ nhất vẫn là người chơi nước Pháp Natasha công chúa ma cà rồng, cấp độ 24. Vị trí thứ hai là tuyển thủ heo con nhanh chân của Guild Ngôi Sao, người huấn luyện Griffin, cấp độ 22. Tiếp đến là tuyển thủ người Nga Pablo của Guild Angel of War kỹ sư công thành, cũng cấp độ 22. Trong khi đó, người chơi Thụy Điển Vutner, chúa tể của cái chết, mới chỉ đạt tới cấp độ 20, đứng ngoài top 100.000 người chơi. Đội trưởng Tường nghĩ gì về chuyện này? Natasha, tôi phát âm như vậy đúng chưa nhỉ? Nhân vật của cô ấy khi tạo tài khoản là lính cấp 4 của tộc Vong Linh, Ma Cà Rồng. Đây là một lợi thế quá khủng khiếp lúc đầu, hoàn toàn có thể độc chiến rất nhiều quái vật không cần tới quân đội hỗ trợ. Trong khi đó, tiểu trư khoái bào của bọn tôi mặc dù cũng được khuyến mãi một con Griffin, nhưng cùng là lính cấp 4, cùng là đơn vị trên không, nhưng đánh lâu dài thì Griffin thật sự không có cửa để so với ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nếu là đánh 1-1 thì Griffin không thể nào đọ được ma cà rồng, nhưng trong trò chơi, quan trọng nhất là phối hợp binh lính mà. Đối với tộc vong linh, đặc điểm chung là quân đội rất chậm thì ma cà rồng sẽ trở nên lạc lõng, không dám đơn độc xông lên, nhưng đi theo quân đội thì khác gì tự phế. Trong khi đó, Griffin có khả năng lao từ trên không xuống, có thể nhanh chóng đánh chết binh chủng dùng phép và bắn xa của đối thủ, sau đó rút về an toàn, điểm này thì ma cà rồng chỉ có nước bái phục thôi. Ha ha đúng vậy, còn về phần Pablo, 2 tốc độ di chuyển của xe tên thật sự. Có điều, do xe tên rất khó di chuyển, nên chắc chắn anh ta sẽ tìm những con mồi cực kỳ có giá trị, ví dụ như đánh thành, giết boss. Anh ta hiện tại chắc chắn có rất nhiều bảo vật rồi, vì vậy lực chiến đấu của Pablo tuyệt đối đứng vào nhóm đầu của thế giới. Dù sao thì lợi thế ban đầu của xe tên rất lớn, đã vậy thiên phú của Pablo còn tăng sức mạnh cho xe tên, đến cấp 10 anh ta đã hoàn toàn bỏ xa người chơi bình thường rồi. Vậy thì chúa tể của cái chết Vutner thì sao? Đây là một sở trường vô cùng mất cân bằng, đi đánh quái vật sẽ có một nửa số quái vật thuộc tộc vong linh vô điều kiện đầu hàng, bất kể là lính cấp 1 bộ xương khô hay lính cấp 7 rồng xương. Nếu như bọn tôi có một tài khoản kinh khủng như vậy thì việc đầu tiên cần làm sẽ là gia tăng điểm chỉ huy của anh hùng. Tiếp đến là cố gắng thăng quan tiến chức ở Necropolis để tiếp tục tăng cường điểm chỉ huy, sau đó xây thành. Đối với anh ta, số lượng mới là sức mạnh, cấp độ trang bị đều chỉ là gió bay, cho nên hiện tại mới có chuyện anh ta chỉ đạt cấp 20. Nhưng chắc chắn một điều rằng Vutner cực kỳ mạnh, Hóa ra là vậy, xem ra chúng ta phải chịu áp lực rất lớn nhỉ. Đúng vậy, cho nên mọi người cần phải nhanh chóng luyện cấp, phân công vị trí rõ ràng, nhanh chóng phát triển. Sau khi xem xong bản tin, Huyết Hải Cuồng Đào, cũng là một vị thần cấp anh hùng, liền cảm thấy sốt ruột, liền vội vã nuốt nhanh miếng bít tết, sau đó tiếp tục chơi trò chơi, đêm nay phải lên cấp 10. Cướp được sách phép thuật, chiếm được thuyền đắm, khoang pháo bên hông tàu. Đại Phi sau khi tháo dỡ nốt chỗ xe tên còn lại, tích góp từng cái linh kiện hoàn hảo lại, cuối cùng cũng gọi là sửa chữa xong chiếc xe tên bị hỏng ban nãy. Đây là một trong những điểm yếu của dòng máy móc, đó là phải luôn luôn mang theo linh kiện dự bị, mà linh kiện cũng không phải rẻ. Cho nên không phải ai cũng theo được dòng máy móc đâu. Tóm lại, tiếp theo tuyệt đối không được để xe tên bị hỏng. Đại Phi dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt cuối khoang ra, lập tức có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Đây là lối đi dẫn tới buồng nhỏ ở tầng dưới. Đại khái các thuyền buồm cỡ lớn có cấu tạo như sau, trên cùng là boong tàu, phía dưới là phòng nghỉ, dưới nữa là khoang pháo hai bên hông tàu, và dưới cùng, cũng là nơi rộng lớn nhất, là khoang chứa hàng. Thiết kế như vậy khiến cho trọng tâm của thuyền đặt sâu xuống, khiến cho thuyền không bị lật khi gặp gió báo. Nguyên lý con lật đật, dùng cửa sắt dày để bảo vệ, chứng tỏ phía dưới chắc chắn có bảo vật. Kho báu, ca đến đây, Đại Phi sử dụng trong suốt chậm rãi bước xuống cầu thang, sau đó nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Căn phòng tranh tối tranh sáng, hẹp dài và trống trải. Đừng nói tới hòm chứa kho báu, cho dù là thùng gỗ cũng không có mấy cái. Hư cấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi men theo vách tường, xem xét cẩn thận dưới chân, vì vậy hắn nhìn thấy xác người nằm la liệt. Mặc dù không hiểu tại sao khoang chứa hàng lại lắm người chết thế, nhưng kệ cứ giết đã tính sau. Đại Phi lui về phía chân cầu thang. Chỗ này vừa đủ rộng để lắp xe tên, hơn nữa tường che ba phía, không sợ bị móc lốp. Chỗ này chắc chắn là để cho người chơi lắp xe tên. Đại Phi móc ra không gian trong bọc linh kiện lặng lẽ lắp ráp nỏ pháo, 10 phút sau lắp ráp hoàn tất tại hướng đạn trong máng nhét vào hai phát tên nỏ. Sau đó móc ra hệ thống tặng kèm tân nhân công cụ bao, móc ra bó đốt châm lửa trong lúc nhất thời buồng nhỏ trên tàu sáng trưng. Tối hôm qua Huyết Hải Cuồng Đào chính là như vậy lua quái đấy. Đại Phi móc ra các linh kiện, lặng lẽ lắp đặt trong 10 phút, sau đó đặt hai mũi tên vào rãnh. Tiếp đó hắn lấy ra bao công cụ cho người mới, lấy ra bó đốt châm lửa, bùng, cả căn phòng bỗng sáng bừng lên. Tối hôm qua Huyết Hải Cuồng Đào cũng dụ quái vật như vậy đấy. Lạch cạch, đám thi thể chậm rãi đứng dậy, trong đó có 5, 6 con còn to lớn bất thường. Đại Phi căng thẳng, là boss. Không thể, làm gì có chuyện boss nhiều như vậy. Cùng lắm là tinh anh. Ca phải bình tĩnh, hiện tại thuộc tính xe bắn tên của Đại Phi là công 10, thủ 10, sát thương 2, 3, HP 200, tốc độ đánh 5, tốc độ di chuyển 1, kỹ năng đặc biệt, đẩy lùi, đánh xuyên. Đại Phi đạt tới cấp 8, tổng điểm thuộc tính là 7, như vậy sát thương của xe tên sẽ là 14 đến 21. Xác sống có 2 điểm phòng ngự, như vậy sẽ chịu tiêu 2 điểm công, vậy là còn 8 công. Mỗi 1 điểm công chênh lệch sẽ tăng 5, sát thương, như vậy tăng 40. Sát thương thành 19 đến 29, sau đó bị thuật phòng ngự trung cấp của xác sống giảm đi 20. Còn 15 đến 23, nhờ có bậc thầy xe tên cho phép bắn 2 phát nên Đại Phi có thể bắn chết xác sống ngay lập tức. Trong khi đó xe tên có 200 HP, 10 thủ tương đương với một con lính cấp 4 có HP của lính cấp 7, xác sống nhiều nữa cũng chả phải vấn đề. 7 xác sống bắt đầu di động chậm rãi về phía Đại Phi. Hắn nhắm vào một chỗ tụ tập nhiều xác sống nhất bắn. Bạc bạc, xe tên rít lên 2 lần, 2 mũi tên lao đi như gió. 17, 3, 17, 6, 2 con xác sống ngã xuống mặt đất vậy nhưng 2 mũi tên chưa ngừng lại, tiếp tục đâm vào 2 con xác sống đứng sau, gây thêm sát thương lên chúng. Hơn nữa còn gây ra đẩy lùi. Siêu thoải mái, tiếp, Đại Phi một bên nhanh chóng lắp thêm mũi tên, một bên lo lắng quan sát động tĩnh của lũ xác sống to lớn. Có vẻ như chúng không có kỹ năng kiểu như bật nhảy tốt rồi. Tiếp tục bắn, 14, 7, 11, 10, 2 con xác sống thiếu máu lập tức quỳ, 2 mũi tên lại gây ra hiệu ứng đẩy lùi với 2 con xác sống phía sau. Đối với xác sống chỉ có 4 điểm tốc độ di chuyển, đây quả là ác mộng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không hoàn chỉnh về xác sống tấn công. Đánh phải cá lớn rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù sao lắp đạn cũng cần thời gian, thử liếc qua xem. Đại Phi nhanh chóng mở ra ô tin tức. Xác sống tấn công, loại hình thủ lĩnh vong linh loại nhỏ, công, thủ, 2, HP, sát thương, chấm, tốc độ đánh, chấm, tốc độ di chuyển, 4, kỹ năng đặc biệt binh khí năng, thuật phòng ngự trung cấp. Đại Phi kinh hãi, đồng tử co rụt lại. Thủ lĩnh, vãi xoài, đúng là boss rồi. Lại còn có vũ khí nặng. Đại Phi sợ hãi ngước lên, nhìn thấy trong tay con xác sống đang tập tễnh bước tới là một cây búa. Vũ khí nặng là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ví dụ, kỹ năng đặc biệt của Đại Phi là vũ khí dài, cho phép hắn đánh người ta từ xa. Còn vũ khí nặng là búa chùy, hiệu quả đặc biệt là tăng thêm sát thương lên những sinh vật to lớn, cửa thành, cỗ máy chiến tranh, nếu như nện vào xe tên thì sẽ gấp đôi sát thương. Có nghĩa là 6 con boss này là khắc tinh của xe tên đó. Đại Phi mê man, nếu như boss cũng chỉ có 200 HP thuộc tính tương đương con boss trên kia thì đánh một con thoải mái, đánh hai con chắc chắn quỳ chứ đừng nói đánh 6 con. Tại sao hệ thống lại thiết lập ra một bản đồ hư cấu như này? Chẳng lẽ cứ thần cấp anh hùng là phải cân 6 con boss? Vớ vẩn vãi xoài vậy, trừ phi, boss không có nhiều HP như vậy. Nhưng nói thế thủ lĩnh kiểu gì cũng có HP khá dày, kể cả chúng chỉ có 100 HPK cũng nằm. Trừ phi, sát thương của chúng không cao. Nhưng kể cả thế, sát thương của thủ lĩnh cũng phải cỡ lính cấp 5, 6, đã vậy còn gấp đôi sát thương, K vẫn sẽ ngửa. Chẳng lẽ phải luyện tới cấp bậc thầy thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh để có 600 HP mới đánh nổi. Nhưng ca cùng đường rồi, ca chạy được nhưng xe tên chạy không nổi, một khi xe tên bị đập bẹp thì ca không còn linh kiện thay thế. Không có xe tên thì phía sau đánh kiểu gì? Lừa đảo, ở mà có tăng tới cấp bậc thầy cũng vô dụng, không có đầy đủ linh kiện thì HP vĩnh viễn chỉ là 200. 600, chẳng lẽ phải dùng trí? Nhìn qua đám xác sống đang chậm rãi bước tới, mồ hôi lạnh của Đại Phi thứa ra như suối, liều chết nhớ lại các kỹ thuật lật bàn trong truyền thuyết từ xưa đến nay. Địa hình, kẹt quái, du kích VV từ từ. Du kích coi như vứt địa hình cũng tương tự kẹt quái. Đúng rồi, kẹt quái. Wa ha ha ha, thì ra là thế. Đại Phi đột nhiên hiểu ra, cười sung sướng, nhắm ngay một con boss bắn hai phát. 20, 22, chú thích, Luffy, nhân vật chính trong One Piece, một bộ truyện tranh đề tài cướp biển. Cách chương.